and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 225, Vũ Lân đã đến. Khô Lâu Vương Tấm Thuẫn đặt ngang. Tấm thuẫn mặt ngoài toát ra một tầng màu đen vầng sáng. Ngang nhiên cứng rắn ngăn cản đường Vũ Lân Kim Long bái vĩ. Đồng thời tay phải chiến đao nhảy lên. Một đạo đao mang trực tiếp chém về phía đường Vũ Lân cơ giáp bắp đùi khớp xương vị trí. Đường Vũ Lân Kim Long bái vĩ cũng không dùng hết. Tay phải trường thương đâm ra. Thương mang lập lòe. Lại là thiên phu sở chỉ. Nhưng lần này, lại đem Khô Lâu Vương cùng Hắc Khô Lâu tất cả đều bao phủ trong đó. Hắc Khô Lâu tiến lên một bước, đổi thành hai tay cầm đao. Tựa như khai thiên tích địa giống như, đao mang từ trên trời giáng xuống, từ mặt bên quấy nhiễu thiên phu sở chỉ. Mà Khô Lâu Vương chính mình tấm thuẫn tức thì hoàn toàn biến thành rồi màu đen, trọi cứng thiên phu sở chỉ. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương chọc lên, đánh nát rồi đao mang, nhưng lúc này cơ giáp lại như là có chút mất đi cân bằng tựa như, hướng mặt đất ngã xuống. Đúng lúc này, hắn ngang nhiên mở ra cơ giáp tên lửa đẩy, thôi động cơ giáp đột nhiên hướng không trung vọt lên. Thiên phu sở chỉ tuy rằng bị đối thủ ngăn lại, nhưng hắn cũng thao túng chính mình cơ giáp bay lên. Khô Lâu Vương dung thân nhoáng một cái, tựa như như giòi trong xương giống như, từ mặt đất bay vụt dựng lên, đuổi theo hướng đường Vũ Lân, mà hắn cái kia Hắc Khô Lâu thì là tựa như vòi rồng giống như, từ khác một bên cuốn tới. Luận ứng biến, tốc độ, khống chế, không khỏi cường hãn. Nhưng mà, đúng lúc này, làm hắn không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Hào quang lóe lên, đường Vũ Lân cái kia đang hướng về không trung bay lên thân hình đột nhiên ra tốc hướng về nghiêng phía dưới rơi đi, hoàn toàn vi phạm với cơ học nguyên lý. Khán giả lại thấy rõ ràng, một đạo màu vàng thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở khá xa chỗ trên mặt đất. Một cây lam ngân hoàng dây leo đang quấn quanh tại trên người nó, chính là nó dùng sức kéo lê, cải biến cơ giáp phương hướng. Đường Vũ Lân, cũng có hồn linh à. Tại kim ngữ kéo lê xuống. Đường Vũ Lân cơ giáp cải biến phương hướng đồng thời. Trên bầu trời, một đạo cực lớn hắc sắc thân ảnh thay thế đường Vũ Lân trước vị trí. Từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến cái kia lên không dựng lên Khô Lâu Vương cùng Hắc Khô Lâu đập tới. Cái này quái vật khổng lồ trên người có một tầng trầm trọng ám kim sắc lân phiến, chính là đường Vũ Lân cái kia Phách Vương Long hồn linh. Phách Vương Long từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên đạp rơi, riêng là nó kinh khủng kia thể trọng, cũng đã là cực lớn lực phá hoại rồi. Khô Lâu Vương cùng Hắc Khô Lâu công kích rơi tại trên người hắn, tóe lên vô số hỏa tinh, nhưng công kích của bọn nó lại cuối cùng không thể thật đột phá Phách Vương Long phòng ngự. Hoặc là nói là, bất ngờ không đề phòng, thế công của bọn hắn cũng giảm bớt. Khô Lâu Vương cơ giáp nhanh chóng hướng về một bên, Hắc Khô Lâu thì là đang gầm thét trong tiếng, rõ ràng thân hình biến lớn, trong nháy mắt liền bành trướng đến rồi 30 mét. Tấm chắn trong tay oanh kích tại Phách Vương Long trên người. Phách Vương Long cúi đầu xuống, nhìn xem trùng kích tại chỗ ngực mình chỗ tấm thuẫn, trước ngực lân giáp này sinh hướng ra phía ngoài một trống, kỹ xảo kinh người Hắc Khô Lâu lập tức bị bắn ra. Chỉ cần không phải gặp được A Như Hằng cái loại này lực lượng phương diện cực kỳ biến thái tồn tại, Phách Vương Long tại trên lực lượng lúc nào thua qua. Hắc Khô Lâu cùng Phách Vương Long cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, Phách Vương Long thân thể quất xuống, cực lớn cái đuôi cũng đã như là búa sắt giống như hướng hắn quét ngang mà đi. Cái kia Hắc Khô Lâu đúng là sức chiến đấu cường hãn, nhanh chóng tung nhảy dựng lên, hai tay cầm đao, hướng Phách Vương Long cái đuôi bên trên chém tới. Nương theo lấy thân thể của nó cao bành trướng đến 30 mét, cái này chiến đao cũng trường dày mấy chục mét, mang theo lừng lẫy đao mang, uy thế cực kỳ kinh người. Tựa hồ một đao kia chém xuống đi, Phách Vương Long cái đuôi muốn tiếp theo đứt rời tựa như. Nhưng mà, ở thời điểm này, Phách Vương Long trong cơ thể lại vang lên một tiếng nổ vang, tùng tùng. Hắc Khô Lâu động tác rõ ràng chậm một nhịp, mà Phách Vương Long thân thể cao lớn. Vậy mà tại trong khoảng khắc biến thành trong sáng ám kim sắc, giống như là chớp mắt chuyển hóa đã thành một tòa cực lớn điêu khắc tựa như. Đường, chiến đao chạm kích tại Phách Vương Long cái đuôi bên trên, Hắc Khô Lâu thân thể cao lớn bị theo tiếng bắn lên, đuôi rồng không việc gì. Phách Vương Long chân phải ngẩng lên, tiếp theo trên mặt đất ầm ầm đập mạnh tiếng vang. Oanh, kịch liệt nổ vang, liền mang theo Hắc Khô Lâu thân thể trực tiếp bị chấn động đến rồi không trung, tại cái kia cực lớn sóng chấn động ra bên trong, trực tiếp tê liệt. Phách Vương Long là dùng không ra đường Vũ Lân cái kia Kim Long hám địa đấy. Nhưng nó một chiêu này, lại không thể so với Kim Long hám địa thua kém. Hơn nữa là đem tất cả lực công kích đều dùng tại sóng địa chấn bên trên. Dù là Hắc Khô Lâu cũng phi thường cường hãn, nhưng là ở vào ngắn ngủi không cách nào di động trạng thái. Phách Vương Long trước bị chém trúng cái đuôi từ mặt đất bắn lên, hung hăng quất đánh vào Hắc Khô Lâu trên người. Hắc Khô Lâu thân thể cao lớn, lập tức như là đạn pháo giống như bị quất bay ra ngoài, xương sườn ít nhất gãy 4 cây. Đây hết thảy đều là tại rất trong thời gian ngắn phát sinh đấy. Cái kia Hắc Khô Lâu nguyên bản nhìn qua là cường hãn như vậy, có thể tại Phách Vương Long trước mặt, lại như là tiểu hài tử giống như, mặc ngươi cái gì kỹ xảo, tại tuyệt đối lực phòng ngự cùng lực lượng trước mặt, tựa hồ cũng biến thành vô dụng công. Khô Lâu Vương cũng là chấn động, hắn bên này áp chế Đường Vũ Lân nhìn như chiếm được thượng phong, có thể như thế nào hắn cái này hồn linh một triệu hoán đi ra, lập tức liền nghịch chuyển rồi hả? Đường Vũ Lân ở phía trước trong trận đấu cũng không phải không có triệu hoán qua Phách Vương Long. Có thể khi đó Phách Vương Long nhìn qua tuy rằng khổng lồ, uy thế cũng chân, có thể tổng lộ ra ngây ngốc đấy, động tác chậm chạp, thậm chí tại cùng Đại Lực Vương tác chiến ở bên trong, thoáng một phát đã bị ném đã bay. Nhưng vì cái gì hôm nay một trận chiến này, hắn cái này hồn linh lại như là thay đổi hoàn toàn cái bộ dạng tựa như, hắn không hiểu, hắn đương nhiên lý giải không được, bởi vì, cái này vốn chính là Đường Vũ Lân dưới chôn phục bút A. Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng Khô Lâu Vương có một cái cực kỳ cường đại hồn linh, Khô Lâu Vương cái kia Hắc Khô Lâu cũng là hồn linh, hơn nữa là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Chuẩn xác mà nói, Vương Khô Lâu chính mình hồn linh trên thực tế cũng chỉ có cái này một cái. Cái này Khô Lâu hồn linh vừa cùng hắn thời điểm chẳng qua là trăm năm đấy. Đi qua hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng, từng bước thông qua các loại thủ đoạn cho hồn linh tăng lên, đã tăng lên tới 8 vạn năm cảnh giới, cái này một cái Hắc Khô Lâu cung cấp cho hắn hồn kỹ, nhiều đến 5 cái. Mà một cái khác hồn linh, hắn thì là trực tiếp buông thà cho. Cho nên cái này Hắc Khô Lâu hồn linh mới có thể cường đại như thế. Hắc Khô Lâu bản thân là một gã tu luyện đặc thù công pháp hồn sư, tại sau khi chết hình thành. Mà lúc này, cho nên bản thân nó liền có trí khôn nhất định. Lúc này mới có thể đủ dùng ra như vậy nhiều chiến đấu kỹ xảo. Thế nhưng là, Vương Khô Lâu không biết là, Đường Vũ Lân lúc trước tất cả sử dụng Phách Vương Long thời điểm, trên thực tế vẫn luôn không có đem nó chiến đấu chân chính lực phát huy được. Thậm chí tại cùng sư huynh trong trận chiến ấy, cố ý để cho Phách Vương Long yếu thế, đều là chiến thuật của hắn. Một cái là lúc ấy vì tê liệt hắn vị đại sư kia huynh, cái khác, chính là vì tê liệt cuối cùng một trận chiến trong Vương Khô Lâu A. Vừa lên đến, hắn liền vận dụng chính mình Kim Long cửu thức, chính là vì để cho Vương Khô Lâu xác nhận hắn là Kim Long Vương thân phận. Vương Khô Lâu nhất định sẽ nghĩ đến hắn Phách Vương Long, lại sẽ không quá coi trọng. Mà ở lúc này thời khắc mấu chốt này, Phách Vương Long phóng thích mà ra, mới chính thức đem chính mình cường đại thực lực bày ra. Bất khuất hồn linh ở đâu là đơn giản như vậy. Dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại, triệu hoán Phách Vương Long cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Mà trên thực tế, Phách Vương Long vẫn luôn tại nương theo lấy hắn phát triển mà trưởng thành. Kia chiến đấu chân chính lực càng tại Đường Vũ Lân phía trên A. Vương Khô Lâu đang khiếp sợ, có thể chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đường Vũ Lân trong hai tay trường thương đồng thời chỉ hướng hắn. Cùng lúc đó, trên mặt đất Kim Ngư đã dung thân nhoáng một cái, huyễn hóa ra từng vòng màu vàng vầng sáng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, đem Đường Vũ Lân cùng Vương Khô Lâu toàn bộ bao phủ trong đó, làm ngân kim quang trận. Vương Khô Lâu giật mình đồng thời, thế công không giảm, sải bước hướng về Đường Vũ Lân lao đến, trong tay đao thuẫn cuồn cuộn. Tại hắn xem ra, Đường Vũ Lân kỹ xảo thô giáp, coi như là song thương cũng ngăn không được chính mình. Hắn hồn linh đã như vậy cường đại, như vậy, liền mau chóng giải quyết hắn bản thể. Không có bản thể, hồn linh cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Có thể vừa lúc đó, hắn nhìn đến Đường Vũ Lân cơ giáp phát sáng lên, một đóa màu hồng phấn đại hoa tại nó sau lưng nghiêng phía trên sáng lên, tách ra mỹ lệ hào quang. Vô số năng lượng phân tử đều điên cuồng hướng hắn ngưng tụ mà đi. Mà trên mặt đất, một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến, Vương Khô Lâu nhất đến nay ám nguyên tố đang tại nhanh chóng chút xuống mà đi. Không chỉ có như thế, từ Đường Vũ Lân trên người vẫn phóng xuất ra một vòng màu vàng quang hoàn. Cái này kiếm quang hoàn nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài, đem Phách Vương Long cũng bao trùm trong đó. Lập tức, Phách Vương Long đang gào thét tiếng gầm gừ ở bên trong. Thân hình rõ ràng lần nữa bành trướng một vòng. Há miệng, một cái mang theo an tâm màu vàng quang điểm màu da cam hỏa diễm liền hướng về nơi xa Hắc Khô Lâu phun ra mà đi. Song thương trước chỉ, thương mang mãnh liệt bắn. Thiên phu sở chỉ, vô số làm ngân thảo un mà ra, hướng cái kia hai thanh cực lớn trường thương bên trên lan tràn mà đi. Nghìn vạn đạo thương mang bên trong, tự nhiên mà vậy bổ sung rồi lam màu bạc hào quang. Không tốt, không thể chọi cứng. Vương Khô Lâu đã hối hận, hắn hối hận chính mình hay vẫn là xem thường trước mặt đối thủ. Tại đã đoán được đối phương chính là vị Kim Long Vương dưới tình huống, như trước xuất hiện như thế trọng đại sai lầm, quả thực là không thể tha thứ. Hắn cùng hắn cái kia Hắc Khô Lâu, vốn đang có phần đông liên thủ hợp kích kỹ năng, thậm chí có thể dùng cơ giáp giới võ hồn dung hợp kỹ để hình dung. Có thể giờ này khắc này, hắn cùng Hắc Khô Lâu bị phân cách ra, căn bản cũng không có dùng ra cơ hội. Cái này Thương Vương, hoặc là nói là Kim Long Vương, che giấu thật sự là quá sâu. Hiện tại duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội, chính là cùng mình Hắc Khô Lâu tụ tập ở một chỗ. Tấm chắn trong tay Hắc Mang bỗng nhiên phóng đại. Bản thân hồn lực cùng cơ giáp năng lượng hoàn mỹ kết hợp. Tấm thuẫn trực tiếp nổ nát vụn. Hóa thành một tầng cực lớn màu đen màn sáng. Ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, Vương Khô Lâu khống chế được chính mình cơ giáp dẫm đạp kỳ diệu bộ pháp bay nhanh lui về phía sau. Lúc này lại trọi cứng, cũng không phải trí giả chỗ là. Oanh, tấm thuẫn phá toái, thương mang đuổi theo tập kích. Mà trên mặt đất, một đạo kim quang lên như diều gặp gió. Chớp mắt hóa thành từng vòng màu vàng quang hoàn. Đem Vương Khô Lâu cơ giáp quấn quanh trong đó. Cùng lúc đó, mảng lớn Lam Ngân Hoàng từ trên mặt đất bay lên trời. Không chỉ như vậy, nương theo lấy cái kia màu vàng thân ảnh dùng cái đuôi quất kích mặt đất. Một tiếng kịch liệt chấn động trong tiếng, Vương Khô Lâu cơ giáp động tác chớp mắt trì trệ. Súc sôi long ngâm trong tiếng, hắn nhìn đến một cái thật thể màu vàng đầu rồng xuất hiện ở chính mình cơ giáp khoang thuyền trước. Tràn đầy hung lệ khí tức hai tròng mắt nhìn chăm chú chính mình, sau đó đột nhiên va chạm tới. Oanh, cho dù là dùng Vương Khô Lâu thân thể tố chất, tại đã nhận lấy như vậy trùng kích về sau, cũng không khỏi một hồi mê muội. Mà cái kia ngàn vạn hợp nhất thương mang, đã đến. Che giấu đấy, làm sao dừng lại là Phách Vương Long. Liền Phách Vương Long đều tiến hóa đến rồi trình độ như vậy. Với tư cách Đường Vũ Lân đệ nhất hồn linh, từ hắn vừa mới bắt đầu Kim Long Vương huyết mạch thức tỉnh thời điểm liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn Kim Ngữ. Như thế nào đơn giản như vậy? Quấn quanh, Lam Ngân Nột Thứ Trận, Lam Ngân Kim Quang Trận. Cái này bản thân liền đều là nó giao cho Đường Vũ Lân kỹ năng. Nó làm sao có thể không biết? Mà hắn bị Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng cải tạo lớn nhất. Đường Vũ Lân Kim Long Cửu Thức. Nó trên thực tế từ lâu nắm giữ thần tủy. Đây mới là Đường Vũ Lân cho Vương Khô Lâu chuẩn bị đòn sát thủ. Huống chi, tại Đường Vũ Lân sau lưng, còn có cái kia 10 vạn năm hồn linh, có được lấy không kém hơn nhân loại trí tuệ khi La Hất Kim Hương Thôn Thực Thiên Địa phụ trợ. Cuối cùng hai trận chung kết, Đường Vũ Lân đầy đủ hướng mọi người phô bày trí tuệ là thực lực một bộ phận cái này chân lý. Đương nhiên, chính thức xem hiểu có thể có bao nhiêu người sẽ rất khó nói. Oanh, Vương Khô Lâu cơ giáp tại nhiều hơn hạn chế cùng công kích phía dưới, giống như là bị chính diện dùng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ trong giống như, ầm ầm phá toái. Nhưng có thể chứng kiến chính là, cơ giáp nội bộ hiện ra một cỗ cực lớn cốt cách, chính là Khô Lâu hình thái. Hiển nhiên là Vương Khô Lâu thi triển võ hồn chân thân. Nếu như đây là một trận sinh tử đánh đấm mà nói, Đường Vũ Lân một kích này, thực chưa chắc có thể đem hắn chung kết, thế nhưng là, đây là một trận cơ giáp chiến. Lúc cơ giáp phá toái một khắc này, trận đấu này thắng bại cũng đã chú định. Nơi xa Hắc Khô Lâu tại Phách Vương Long thổ tức dưới áp chế vốn là đã liên tiếp bại lui. Thậm chí ngay cả đứng dậy đều làm không được. Lúc này chỉ có thể là hóa thành một đạo màu đen khí lưu. Hòa nhập và hóa thành khung xương Vương Khô Lâu trong cơ thể. Vương Khô Lâu bản thể đầu lâu trong hai tròng mắt. Nhúc nhích màu xanh lá hỏa diễm. Ngước mắt nhìn trước mặt Đường Vũ Lân. Nhìn xem cái kia từ trên người mình xuyên qua hai thanh trường thương. Hàm răng của hắn va chạm, phát ra mang theo âm vang thanh âm. Ta, thua không oan, chờ mong, tiếp theo gặp mặt. Hào quang lập lòe, Vương Khô Lâu hư không tiêu thất. Đỉnh đầu màu vàng vương miện cũng tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu. Kim quang lập lòe, quán quân. Đường Vũ Lân sau lưng một cỗ đại lực truyền đến, nhưng là Phách Vương Long cắn hắn cơ giáp, mãnh liệt đem hắn ném hướng không trung. Đường Vũ Lân đã khống chế thoáng một phát cơ giáp thân hình, vừa vặn rơi tại Phách Vương Long hướng trên đỉnh đầu. Song thương chỉ thiên. Thắng, ta thắng. Cơ giáp quán quân, cũng là ta đấy. Không thể nghi ngờ, đơn thuần so đấu cơ giáp, không cần phải nói Vương Khô Lâu. Coi như là lúc trước mấy trận trong chiến đấu hắn gặp được cường giả, đều muốn tại hắn phía trên. Thế nhưng là, dù thế nào là cơ giáp chiến, trên thực tế, cũng không có ly khai hồn sư năng lực. Tổng hợp thực lực, hắn cuối cùng hay vẫn là mạnh nhất. Đây là tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng một trận chiến, kéo dài mấy tháng thi đấu. Mang cho Đường Vũ Lân không chỉ là thực lực bên trên tiến bộ, càng là tin tưởng ngưng tụ. Thông qua trận này cuộc chiến đấu, một lần lại một lần mặt đối với cường giả, để cho hắn chính thức tìm được bản thân, để cho hắn chính thức đã minh bạch. Chính mình thực lực đã có thể đạt đến toàn bộ liên bang cấp cao nhất tiêu chuẩn, tại tam tự đấu khải phía dưới, hắn chính là đệ nhất nhân. Cách đây chưa lâu, tại lúc trước mặt đối với đoàn tàu tổn hại, mặt đối với tà hồn sư cường giả thời điểm, hắn là cỡ nào hâm mộ vị kia đến đây cứu viện bọn hắn tam tự đấu khải sư a. Mà hắn hiện tại, thực lực bên trên đã sớm không kém hơn lúc trước cái vị kia, thậm chí mạnh hơn. Bước tiến của hắn tại kiên định về phía trước, từng bước một hướng đi cái thế giới này đỉnh phong. Cổ Nguyệt, ngươi nhìn thấy không? Ngươi đợi đấy ta. Ta nhất định sẽ trở nên đầy đủ cường đại, có được đủ thực lực bảo vệ ngươi. Nắm chặt trong hai tay trường thương, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ muốn điên cuồng phóng thích tâm tình của mình. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được đều muốn đem cái tin tức tốt này đi nói cho Cổ Nguyệt Na rồi, không thể chờ đợi được đều muốn đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm giác được, chính mình rút cuộc có thể xem như có thực lực đến bảo hộ người yêu của mình. Cũng rút cuộc thấy được khôi phục sự lai khắc ánh dạng đông. Giờ này khắc này, sân đấu chung quanh khán giả, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Bọn hắn hô không phải Kim Long Vương, cũng không phải Thương Vương, mà là Song Quan Vương, Song Quan Vương, Song Quan Vương. Cái kia một tiếng đứt tai nhức óc hò hét, cái kia kích động tâm tình, đốt Đường Vũ Lân trong cơ thể hỏa diễm, đốt nội tâm của hắn kích tình. Tất cả buồn khổ tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Hắn làm sao có thể không vì mình tự hào a? Giờ này khắc này, trước màn hình, nghìn vạn vạn đấu la liên bang dân chúng, không khỏi vì trước mắt một màn này mà tán thưởng. Kích động, thậm chí có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Dường như cái kia đã lấy được cuối cùng Song Quan Vương đấy, chính là bọn họ chính mình. Tinh đấu chiến võng, cũng ở đây giờ này khắc này, lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến trong lòng mỗi người, nhất là hồn sư đám. Lần tiếp theo thi đấu, nếu như ta nỗ lực, có phải hay không ta cũng có thể tham dự trong đó, trở thành cuộc tranh tài một phần tử a. Quyết thần quân đoàn đã biến thành sung sướng hải dương, bởi vì tuyết động sớm đã tan vỡ, lần này cũng không có lần nữa khiến cho tuyết lở, thế nhưng tiếng hoan hô, cho dù là ngăn cách vài tòa sơn mạch, đều có thể rõ ràng nghe được. Song Quan Vương tiếng hoan hô, cũng đồng dạng tại đây yên lặng thủ hộ lấy tuyết phong trong quân đoàn vang vọng. Mà cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, tại cái kia thâm nguyên thông đạo ở chỗ sâu trong, một cái màu đen vòng xoáy, đang tại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thâm nguyên thông đạo nội bộ. Rời xa phong ấn địa phương, như tơ như sợi màu đen khí lưu, tại rời xa phong ấn cảm giác chỗ hình thành lấy cái này vòng xoáy. Vòng xoáy diện tích đang tại trở nên càng lúc càng lớn. Nội bộ, mơ hồ có màu tím điện quang lập lòe. Một cái đen xì như mực đại thủ, chậm rãi từ cái kia vòng xoáy bên trong vươn vai đi ra. Ngay sau đó, đậm đặc thâm nguyên khí tức chấn động, tựa như giếng phun giống như, xuất hiện. Tích tích, tích tích, tích tích, tích tích. Chói tai tiếng cảnh báo, liền tại huyết thần quân đoàn tiếng hoan hô xuất hiện đồng thời, xuất hiện ở quân đoàn mỗi trong khắp ngõ ngách. Lúc này vô luận là Trương Nguyễn Vân, Huyết Nhất, hay vẫn là quân đoàn các cường giả, đều ngồi tại trước màn hình. Quan sát trận này đối với huyết thần quân đoàn đến thua à, tuyệt đối cũng coi là việc trọng đại một trận giải thi đấu. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo, làm mọi người đều là chấn động. Trương Nguyễn Vân, Huyết Nhất đám người, dung thân nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi trên mặt đất, chạy tới thâm uyên thông đạo phương hướng. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang tại thâm uyên thông đạo nội bộ vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ, tiếp theo xuất hiện ở thông đạo ở chỗ sâu trong. Cái kia một cái có 6 đầu móng vuốt sắc bén, thân hình cao tới 100 mét, toàn thân đều bao trùm lấy màu đen chất sừng tầng. Lại còn màu đỏ sậm như là nham thạch nóng chảy giống như chất lỏng chảy xuôi tại toàn thân cao thấp quái vật. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, cái kia màu đen vòng xoáy thể tích làm lớn ra gấp đôi, từng con một tứ chảo biên bức, lục chảo biên bức ùn ùn mà ra. Thâm uyên thông đạo chủ thông đạo là rông nhất rộng rãi đấy. Trong khoảnh khắc, những thứ này thâm uyên sinh vật liền tựa như giếng phun giống như, hướng ra phía ngoài trào lên mà đi. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở cái kia cực lớn màu đen lục chảo ma hoàng bên cạnh. Thanh âm trầm thấp tại nó vang lên bên tai. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo, liền xem các ngươi được rồi. Giết đi, hủy diệt a. Đem thâm uyên khí tức đưa đến nhân gian. Ngao ngao ngao. Lục chảo ma hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Từng vòng màu đỏ sậm vầng sáng theo hắn trên người bắn ra mà ra. Phủ lên tại những cái kia tứ chảo cùng lục chảo trên thân biến bức. Làm bọn hắn nguyên một đám thân hình tăng vọt. Hai tròng mắt khát máu. Điên cuồng hướng ra phía ngoài công kích. Thâm uyên thông đạo lối đi ra. Trang bị ở chỗ này hồn đạo khí tất cả đều mở ra tự động phóng ra. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến. Từng miếng hồn đạo đạn pháo. Đan xen thành một cái lưới lớn. Đánh lén lấy từ bên trong lao ra thâm uyên sinh vật. Tại hồn đạo xạ tuyến điên cuồng xạ kích xuống. Những thứ này thâm uyên sinh vật thân thể nhao nhao phá toái. Bạo tạc nổ tung thành từng đoàn khí lưu. Tại bị thông đạo hấp thu mà quay về. Nhưng càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật lại bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài điên cuồng trào lên. Mà lúc này, thủ hộ tại từng cái chi nhánh thông đạo huyết thần quân đoàn các chiến sĩ mới phản ứng tới. Có thể bọn hắn vũ khí hạng nặng đều bố trí tại chi nhánh thông đạo nội bộ. Căn bản không kịp lấy ra. Nhanh, trước đi ra bên ngoài, giữ vững vị trí chủ thông đạo cửa ra. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, từng đài cơ giáp lóe ra hào quang đồng dạng hướng về thâm uyên thông đạo lối đi ra, phóng đi. Tại thông đạo lối đi ra hồn đạo xạ tuyến che giấu bên trong. Bọn hắn nhanh chóng rút khỏi, tại lối đi ra bố trí phòng tuyến. Lần này Thâm Uyên sinh vật đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị thời gian. Hầu như tất cả huyết thần quân đoàn các chiến sĩ trước cũng đều bởi vì Đường Vũ Lân đạt được song quan vương mà kinh hỉ. Sau một khắc, đại biến lại đột nhiên tiến đến. Oanh, một đài cơ giáp bị một cái lục chảo biên bức từ phía sau bắt lấy. Khát máu cuồng hoa hậu móng vuốt sắc bén điên cuồng xé rách lấy cơ giáp vòng phòng hộ, mười mấy đầu tứ chảo biên bức xông tới. Quân đoàn vạn tuế. Một tiếng tràn ngập bi phẫn thanh âm tại cơ giáp nội bộ truyền ra. Sau một khắc, cái này đài cơ giáp cũng đã dẫn bạo chính mình động lực hạch tâm, nổ thành một đoàn hỏa cầu, đem những cái kia vây ở bên cạnh hắn Thâm Uyên sinh vật thôn phệ. Mỗi một vị huyết thần quân đoàn thành viên đều có giác ngộ, rơi vào Thâm Uyên sinh vật trong tay, tuyệt không có kết cục tốt, chỉ sẽ hóa thành bọn hắn năng lượng một bộ phận. Bởi vậy, tất cả huyết thần quân đoàn cơ giáp, tất cả đều trang bị là tự nhiên hủy trang bị. Tại không cách nào chiến thắng đối thủ thời điểm, bọn hắn cũng tuyệt sẽ không đem chính mình sinh mệnh năng lượng lưu cho địch nhân. Một đài nối một đài cơ giáp tại lao ra thông đạo cửa ra trước nổ tung. Nhưng cũng chính là bọn hắn anh dũng, phối hợp với hồn đạo xạ tuyến phòng ngự trận mà phong tỏa, cho càng nhiều nữa các đồng bạn tranh thủ sinh tồn được cơ hội. Thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng con mắt đều đỏ, mắt thấy từng vị đồng chí sinh mệnh liền như vậy không hiểu thấu vẫn lạc tại thông đạo bên trong. Hắn lúc này trong lòng thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Đứng vững, cho ta đứng vững, những thứ này khốn khiếp vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó lao ra thông đạo. Không có ai biết vì cái gì mấy nghìn năm cũng không thể bị Thâm Uyên sinh vật đột phá phong ấn, sẽ như vậy phá hư, sẽ từ chủ thông đạo bên trong trào lên ra như thế phần đông Thâm Uyên sinh vật. Không hề nghi ngờ, cái này chính là lớn nhất từ trước tới nay một lần Thâm Uyên triều tịch, thậm chí có thể cùng hơn 6.000 năm trước Thâm Uyên vị diện đột nhiên phủ xuống thời điểm cùng so sánh. Nếu như không thể giữ vững vị trí Thâm Uyên thông đạo, thế giới loài người chắc chắn sinh linh đổ thán, không biết có bao nhiêu nhân loại sẽ tại cùng Thâm Uyên sinh vật đại chiến trong hủy diệt. Mặc dù cùng 6.000 năm trước so với, nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, cơ giáp, hồn đạo vũ khí cũng đã vượt xa lúc trước. Thế nhưng là, Thâm Uyên sinh vật khủng bố, tại trong lịch sử trí nhớ chính là như vậy thê thảm đau đớn. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn trở bọn hắn. Nội bộ các chiến sĩ, trừ rồi tuẫn bạo phát bên ngoài, rút cuộc toàn bộ rời khỏi đến rồi thông đạo cửa ra. Bọn hắn không có ly khai, lập tức ngay tại chỗ triển khai phản kích, vì Thâm Uyên chủ thông đạo lối đi ra phòng ngự trận mà làm lấy bổ sung. Giờ này khắc này, mỗi một vị huyết thần quân đoàn các chiến sĩ, trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở những thứ này Thâm Uyên sinh vật. Không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng cường địch, không có khả năng khiến chúng nó lao ra thông đạo một bước. Chính là trong thời gian ngắn ngủi này, nguyên bản thủ vệ tại thông đạo nội bộ, vượt qua 3.000 tên huyết thần quân đoàn chiến sĩ ở bên trong. Tại lao ra thông đạo trong quá trình, đã có vượt qua 400 người vẫn lạc. Đây cơ hồ là qua trăm năm qua vẫn lạc chiến sĩ tổng số gia tăng A. Cái này đối với huyết thần quân đoàn mà nói, tuyệt đối là cực kỳ vô cùng thê thảm một cái giá lớn. Mắt thấy từng vị đồng chí không thể không tuẫn bạo đến ngăn cản địch nhân trùng kích. Các chiến sĩ con mắt đều đỏ, nguyên bản bởi vì song quan vương xuất hiện kích động, lúc này hoàn toàn biến thành rồi phẫn nộ. Bọn hắn toàn lực ứng phó chút xuống lấy chính mình công kích, ngăn cản lấy địch nhân trùng kích. Có thể chứng kiến đấy, chính là từng đoàn sương mù hóa thành Thâm Uyên năng lượng nổ tung, lại bị Thâm Uyên thông đạo thôn vệ trở về. Nhân loại sinh mệnh, chết đi không thể lại phục sinh. Bồi dưỡng một vị huyết thần chiến sĩ nói dễ vậy sao, nhưng những này Thâm Uyên sinh vật tại tử vong về sau, bọn hắn năng lượng lại sẽ bị thu về, qua không được bao lâu. Chính là mới Thâm Uyên sinh vật ra đời. Mặc dù biết rõ là như thế này, thế nhưng là, huyết thần quân đoàn các chiến sĩ cũng là không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Mặc dù, trong lòng bọn họ, giờ này khắc này, hơn nữa là tuyệt vọng. 6.000 năm trước, tập trung hầu như toàn bộ đại lục mạnh nhất chiến lực, mới đưa Thâm Uyên sinh vật chạy trở về, nhưng dĩ nhiên là ngay lúc đó các đại thế lực tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có huyết thần quân đoàn cái này mấy vạn danh tướng sĩ. Bọn hắn có thể thủ được cái này đột nhiên xuất hiện Thâm Uyên sinh vật chủ thông đạo A. Không có ai biết. Nhưng không có người không đem hết toàn lực. Đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Không có người tính toán trốn tránh. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi Thâm Uyên thông đạo thất thủ, căn bản không phải bọn hắn có thể trốn tránh rồi đấy. Huyết thần quân đoàn các chiến sĩ, tất cả đều tận mắt nhìn đến qua Thâm Uyên sinh vật đáng sợ. Cho nên, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn còn muốn thật tốt bảo hộ chính mình gia viên. Huống chi bọn hắn tuyệt đại đa số người nhà, liền tại huyết thần quân đoàn trong doanh địa A. Bọn hắn nhát gan, chỉ sẽ mang cho người nhà hủy diệt tính tai họa. Chói tai tiếng cảnh báo, vang vọng tại toàn bộ huyết thần quân đoàn trong doanh địa, nhiều đội thân ảnh màu trắng, có trật tự hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng mà đến. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, Thâm Uyên chủ thông đạo tuôn ra đại lượng thâm uyên sinh vật, nhu cầu cấp bách cỡ lớn vũ khí trợ giúp, cần hủy diệt cấp vũ khí trợ giúp, nhanh, nhanh, nhanh. Cầu viện tín hiệu sớm đã chuyển quay lại. Thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng điều khiển lấy chính mình hắc cấp cơ giáp liền lơ lửng tại thông đạo cửa vào biên giới, cảnh giác nhìn phía dưới thâm uyên sinh vật. Không hề nghi ngờ, chủ thông đạo cửa ra tuyến phong tỏa là nghiêm mật nhất đấy. Lực công kích cũng cường đại nhất. Tại tuyến phong tỏa hỏa lực đan xen xuống, coi như là những cái kia khát máu thâm uyên sinh vật cũng không cách nào trực tiếp lao ra. Nhưng mà thiết huyết đoàn đoàn trưởng sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn thông qua hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo hào quang chiếu rọi, thấy rõ ràng thâm uyên thông đạo nội bộ thâm uyên sinh vật mật độ đang tại không ngừng gia tăng, đang tại trở nên càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chỉ có tứ chảo, lục chảo cái này hai loại biên bức hướng ra phía ngoài bay, hiện tại đã có các loại bò sát loại thâm uyên sinh vật kéo dài lấy thông đạo biên giới hướng ra phía ngoài bò sát rồi. Còn có càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật thân ảnh xuất hiện, một ít hình thể khổng lồ đấy, đều dừng lại ở phía dưới, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên lấy hướng trên đỉnh đầu. Bọn hắn đều không có nóng lòng hướng ra phía ngoài lao ra, hiển nhiên là đang đợi cái gì. NGAO, một tiếng điên cuồng gào thét, bỗng nhiên tại thâm uyên thông đạo ở chỗ sâu trong vang lên. Ngay sau đó, phía dưới phần đông thâm uyên sinh vật nhanh chóng tách ra, cao tới 100 mét lục chảo ma hoàng tại phần đông thâm uyên sinh vật túm tụm xuống xuất hiện. Nó mãnh liệt hất lên thân thể, vô số màu đỏ sậm quang cầu mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến thâm uyên thông đạo lối đi ra oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, tại sau lưng nó, một đôi cực lớn cánh rơi mở ra, hầu như đường kính vượt qua 200 mét, dùng sức vỗ mạnh, mãnh liệt hướng về thông đạo lối đi ra bay tới. Vượt qua gánh nặng công suất, thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng cơ hồ là không chút do dự nói ra. Đồng thời, tâm của hắn cũng tiếp theo trầm xuống. Không hề nghi ngờ, vị này đột nhiên xuất hiện khổng lồ sinh vật, quyết không phải bình thường thâm uyên sinh vật, ít nhất tại hắn trước kia đối mặt thâm uyên sinh vật trong là không tồn tại lấy. Cái này có nghĩa là, vị này thâm uyên vị diện khủng bố tồn tại, rất có thể là một vị vương giả. Thâm uyên vị diện 108 vị vương giả một trong, bản thể hàng lâm. Đây cũng không phải là hình chiếu A. Mỗi một vị thâm uyên vị diện vương giả thực lực đều có thể ít nhất cùng siêu cấp đấu la so sánh, thậm chí còn muốn càng cường đại hơn. Dù sao, bọn hắn có vượt xa nhân loại khí lực. Kịch liệt nổ vang ra, lệnh mặt nổ thành một mảnh lửa đỏ. Lục chảo ma hoàng phóng xuất ra quang cầu, tất cả đều bị hồn đạo xạ tuyến phong tỏa. Nhưng nó cái kia thân thể khổng lồ cũng tiếp theo đụng vào hồn đạo xạ tuyến bên trong. Hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo rơi tại trên người nó, nổ tung từng đoàn tia lửa, làm thân thể của nó trở nên đỏ bừng. Nó cái kia bay lên xu thế cũng bị chớp mắt áp chế. Nhưng mà vì đằng sau thâm uyên sinh vật đám ngăn lại đại bộ phận công kích, đại lượng thâm uyên sinh vật theo hắn chung quanh thân thể nhanh chóng xông lên. Cao bạo đạn. Thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng nhanh chóng làm ra chỉ huy. Từng đoàn cháy đỏ rực quang cầu ở phía dưới nổ vang, bao trùm toàn bộ thâm uyên thông đạo. Lục chảo ma hoàng tuy mạnh, nhưng mặt đối với như thế dày đặc hỏa lực, nó cũng chỉ là giữ vững được mười mấy giây, liền có điểm gánh không được rồi. Thân thể khổng lồ rơi xuống, tránh được đại lượng hồn đạo xạ tuyến cùng đạn pháo công kích. Thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng thở dài một hơi, cuối cùng nhiều năm như vậy bố trí không có uổng phí, đạo này tuyến phong tỏa thế nhưng là nhằm vào tại cấp bậc bán thần xây dựng đấy. Viện quân, cần phải mau lại đây à. Dù sao, năng lượng là có hạn đấy, nhất định phải có đầy đủ năng lượng bổ sung, phòng ngự trận mà mới có thể kéo dài phát huy ra khổng lồ như vậy uy lực. Nhìn xem cái kia từng đoàn nổ tung sương mù dày đặc bị thâm uyên thông đạo hấp thu trở về, hắn một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Khốn nhiễu huyết thần quân đoàn vấn đề lớn nhất chính là căn bản không có biện pháp chính thức hủy diệt những thứ này thâm uyên sinh vật. Nếu như có thể chính thức đem bọn hắn hủy diệt mà nói, hơn 6.000 năm đến chiến tranh, coi như là mài, cũng đem bọn hắn chỉnh thể thực lực áp chế giảm xuống. Đúng lúc này, xa xa, nhiều đội huyết thần quân đoàn binh sĩ xuất hiện. Các loại khí giới cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào cương vị, thay thế tổng thể ác quy, bổ sung năng lượng, đồng thời nhanh chóng chiếm cứ thông đạo chung quanh từng cái phòng ngự vị trí. Càng nhiều nữa hồn đạo pháo bị thành lập, càng nhiều nữa binh sĩ gia nhập. Từng đài cơ giáp quay chung quanh tại thâm uyên thông đạo chủ cửa ra chung quanh, hình thành nghiêm chỉnh hàng ngũ, tùy thời chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Như thế nào đây? Một cái khổng lồ cơ giáp từ trên trời giáng xuống, đi tới thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng bên cạnh. Chứng kiến vị này, phó đoàn trưởng cuối cùng là thở dài một hơi, tạm thời ngăn lại. Nhưng mà, huynh đệ của chúng ta, vẫn lạc chỉ sợ vượt qua 4 cái doanh số lượng. Cái gì? Mã Sơn chấn động, đột nhiên xuất hiện cảnh báo, làm hắn lập tức liền ý thức được. chỉ sợ là Thâm Uyên Triều Tịch xuất hiện, bởi vì chỉ có Thâm Uyên Triều Tịch mới có thể mang đến như thế kịch liệt tiếng cảnh báo, có thể hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà sẽ nghiêm trọng như thế. Tại qua trăm năm qua chiến sĩ đã chết đám cộng lại, cũng chính là cái này số lượng A. Phải biết rằng, mỗi một vị huyết thần quân đoàn chiến sĩ đều là tuyệt đối tinh anh, thoáng cái vẫn lạc nhiều như vậy, tâm của hắn tại đau nhức. Huống chi, hắn biết rõ, hiện tại lúc này, thủ hộ thông đạo chủ lực, chính là hắn thiết huyết đoàn người A. Khốn khiếp! Mã Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Phó đoàn trưởng biết rõ vị này tính cách, đoàn trưởng, bây giờ không phải là sốt ruột thời điểm, tình huống lần này không đúng, rất không đúng. Không biết vì cái gì, những thứ này Thâm Uyên sinh vật là từ chủ thông đạo phong ấn bên kia đi ra đấy, tình huống này, mấy nghìn năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Nguyên nhân chính là như thế, các huynh đệ dưới sự ứng phó không kịp, mới có như vậy nhiều tuẫn bạo phát. Chúng ta trước cố thủ ở cửa ra, đợi quân đoàn trưởng cùng huyết thần doanh các vị huyết thần chạy đến A. Mã Sơn khí tức rõ ràng có chút không ổn định, tuy rằng hắn trong bình thường cá tính táo bạo. Nhưng đối với phía dưới huynh đệ là thật tốt, thâm thụ thiết huyết đoàn các chiến sĩ kính yêu. Lúc này nghe xong vậy mà đã chết nhiều người như vậy, chỉ sợ thiết huyết đoàn tiền thưởng 1/3 nhân thủ đều hao tổn ở chỗ này, hắn ở đâu vẫn tỉnh táo đi xuống A. Lão tử liều mạng với bọn hắn. Mã Sơn vừa nhấc tay, liền đem sau lưng mình cử hành lang nha bổng hái xuống, phó đoàn trưởng mắt thấy liền kéo không được hắn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái kia một cái nhân loại, không có mặc cơ giáp, một tay bỗng nhiên ấn tại rồi Mã Sơn nơi bả vai. Nhưng là làm Mã Sơn cái kia cực lớn màu đen cơ giáp chớp mắt dừng lại, không thể lao ra. Mã Sơn, ngươi cái này hỗn tiểu tử cho ta bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là ngươi nổi điên thời điểm. Tình huống xác thực không đúng. Đi chỉ huy tốt ngươi người. Thanh âm trầm thấp tựa như có ma chú giống như, làm xúc động như vậy Mã Sơn lập tức liền bình tĩnh lại. Quân đoàn trưởng, ngài cần phải vì các huynh đệ báo thù à. Mã Sơn âm có chút run rẩy, đây không phải là bi thương, mà là phẫn nộ đến rồi cực hạn tâm tình. Ân. Trương Nguyễn Vân vỗ vỗ Mã Sơn cơ giáp, đi chỉ huy tốt các huynh đệ của ngươi. Có ngươi dốc sức liều mạng thời điểm. Vâng. Mã Sơn quát to một tiếng, mang theo chính mình phó đoàn trưởng rút lui. Trương Nguyễn Vân một thân nhung trang, trên bờ vai ba khối tướng tinh tinh quang lóng lánh, mà nương theo lấy hắn đến, toàn bộ huyết thần quân đoàn quyền chỉ huy tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Mà cũng theo hắn đến, huyết thần quân đoàn tuyến phong tỏa rõ ràng trở nên càng thêm có trật tự rồi. Tất cả các binh sĩ tâm tình cũng đều trở nên ổn định nhiều. Cái này là mị lực cá nhân chỗ. Trương Nguyễn Vân tại huyết thần quân đoàn 60 năm, bản thân hắn chính là quân đoàn trụ cột vững vàng. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, huyết thần quân đoàn mới có như thế lực ngưng tụ, mới có thể đạt đến 6.000 năm nay mạnh nhất điểm. Phía dưới Thâm Uyên sinh vật công kích nương theo lấy lục chảo ma hoàng lui bước giảm bớt vài phần. Trương Nguyễn Vân bắt đầu truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Tuyến phong tỏa hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo đạn pháo công kích cũng tiếp theo yếu bớt, tiết kiệm năng lượng. Càng nhiều nữa các loại phòng ngự khí giới nhao nhao bị vận chuyển tới đây, nhanh nhẹn bố trí. Mấy nghìn năm rồi, huyết thần quân đoàn vì ứng đối Thâm Uyên vị diện, làm ra vô số công tác chuẩn bị. Trong đó liền kể cả tại Thâm Uyên thông đạo cửa ra bên này các loại bố trí. Trừ rồi vốn phòng ngự trận mà bên ngoài, còn có rất nhiều trụ cột công sự chuẩn bị. Phòng ngự hồn đạo khí vận chuyển tới đây về sau, lập tức là có thể cùng những thứ này công sự đem kết hợp, hình thành nguyên vẹn cỡ lớn phòng ngự trận địa phương. Nhiều đội chiến sĩ nhanh chóng xuất phát mà đến, căn bản không cần Trương Nguyễn Vân tự mình phân phó, cũng đã tiến vào đến rồi bọn hắn tác chiến chuẩn bị vị trí, tùy thời chuẩn bị thay thế. Từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng tới nơi này bên cạnh. Huyết Nhất lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Trương Nguyễn Vân bên cạnh. Lông mày nhíu chặt, không dùng Trương Nguyễn Vân nói, hắn cũng có thể nhìn ra được tình huống không đúng. Tình huống trước mắt vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn, rõ ràng Thâm Uyên Triều Tịch vừa mới chấm dứt thời gian ngắn như vậy, Thâm Uyên vị diện vậy mà lại phát khởi một lần toàn diện công kích. Thông qua máy giám thị, bọn hắn tại chạy đến trước cũng đã nhìn đến rồi tình huống nơi này. Tình huống phi thường không ổn, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết vì cái gì những thứ này Thâm Uyên sinh vật sẽ từ chủ thông đạo đi ra. Cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Không giải quyết vấn đề này, về sau Thâm Uyên sinh vật liền sẽ từ chủ thông đạo cuồn cuộn không dứt trào ra ngoài. Vô luận bọn hắn bên này năng lượng dự trữ có bao nhiêu, tổng có tiêu hao hầu như không còn một khắc này. Thâm Uyên sinh vật chắc là sẽ không chính thức tử vong đấy, bọn hắn năng lượng cuồn cuộn không dứt, Thâm Uyên sinh vật cũng liền cuồn cuộn không dứt. Đối với phong tỏa ở phòng ngự trận đấy, không để cho Thâm Uyên sinh vật lao tới, Trương Nguyễn Vân là có lòng tin đấy. Dùng quân đoàn năng lượng dự trữ, coi như là phòng ngự bên trên 3 tháng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là 3 tháng về sau à. Hơn nữa, Thâm Uyên sinh vật lần này trùng kích cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, khác biệt lớn nhất ngay tại ở, lần này Thâm Uyên sinh vật có vương giả xuất hiện. Lục Trảo Ma Hoàng tại Thâm Uyên 108 vương bên trong, bài danh nhất định là phía sau đấy, nhưng vấn đề là, nó là bản thể xuất hiện. Cái này tại những cái kia chi nhánh thông đạo trong là không thể nào đấy. 6.000 năm trước, nhân loại bố trí phong ấn, chính là có thể ngăn cản cái này Thâm Uyên 108 vương đến. Mà chỉ cần không có những thứ này vương giả xuất hiện, dùng huyết thần quân đoàn, huyết thần doanh thực lực, đủ để nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng mà, Lục Trảo Ma Hoàng lúc này xuất hiện, như vậy, đằng sau có thể hay không có càng cường đại hơn Thâm Uyên vương giả xuất hiện a? Những thứ này Thâm Uyên vương giả cường đại tới trình độ nào bọn hắn toàn bộ không rõ ràng lắm. Hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo tuyến phong tỏa, đối với tu vi thông suốt tới trình độ nhất định trở lên cường giả mà nói, uy hiếp sẽ không có lớn như vậy rồi. Có muốn hay không hướng liên bang thỉnh cầu trợ giúp, để cho truyền linh tháp cùng chiến thần điện phái người đến? Quyết Nhất hướng Trương Nguyễn Vân hỏi. Trương Nguyễn Vân trầm giọng nói, cầu viện tín hiệu đã phát ra, nhưng không có nhanh như vậy, coi như là chiến thần điện người, cũng cần 10 ngày thời gian mới có thể đi đến. Huống chi, bây giờ vấn đề là, chúng ta không biết phong ấn là xảy ra vấn đề gì. Coi như là chiến thần điện người đến, chúng ta cũng chỉ có thể cùng Thâm Uyên sinh vật so tiêu hao, nhưng này cũng là chúng ta rất thua thiệt địa phương. Quyết Nhất cũng là lông mày nhíu chặt, phía dưới Thâm Uyên sinh vật nhiều lắm, ai cũng không biết có bao nhiêu Thâm Uyên vương giả sẽ tại về sau trong chiến tranh xuất hiện, cũng không thể xâm nhập mà nói. Không có biện pháp chứng kiến thông đạo nội bộ phong ấn ra như thế nào vấn đề, như thế nào mới có thể đem thông đạo giải quyết. Chàng nguy cơ này tiến đến như thế đột nhiên, quả thực là làm bọn hắn trở tay không kịp. Trước hết chờ một chút xem đi. Xem một chút trừ rồi cái kia Lục Trảo Ma Hoàng bên ngoài. Còn có, hay không mặt khác Thâm Uyên vương giả xuất hiện. Nếu như không có, chúng ta muốn nếm thử thoáng một phát trinh sát tình huống nội bộ. Quyết Nhất trầm giọng nói ra. Mà cái này trinh sát công tác, không thể nghi ngờ muốn rơi tại trên người hắn. Trương Nguyễn Vân nhẹ gật đầu. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi chỉnh. Cần thời điểm ta gọi ngươi. Tốt. Quyết Nhất cũng không nói nhiều, thối lui đến ngoài thông đạo vây. Cùng mấy vị khác huyết thần doanh huyết thần tụ tập ở một chỗ, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh cùng đợi. Huyết thần doanh nhằm vào tại Thâm Uyên thông đạo nhiều năm diễn luyện đã hoàn mỹ bày ra. Ít nhất một lát những thứ này Thâm Uyên sinh vật đều muốn lao tới là không thể nào đấy. Huyết thần quân đoàn hơn 2 vạn tướng sĩ đã đều đi tới phụ cận, tùy thời chuẩn bị cùng chiến hữu tiến hành thay thế. Không có ở quá trình chiến đấu trong các chiến sĩ đều tại minh tưởng, đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào tổng thể ắc quy bên trong. Với tư cách hậu bị năng lượng cung ứng, nhân thể hồn lực tu luyện là có thể cuồn cuộn không dứt đấy, nhưng cái này đương nhiên cũng có cực hạn, có thể trước mắt bọn hắn lại nhất định như thế. Đây là đi qua vô số lần diễn luyện, trình độ lớn nhất tiết kiệm thể lực, tinh thần lực điều kiện tiên quyết, vì ắc quy rót vào hồn lực, để cho chiến tranh có thể kéo dài hơn. Kích động tâm tình thật lâu không đi, Đường Vũ Lân rời khỏi chiến võng, hắn đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là muốn đi tìm Cổ Nguyệt Na. Đẩy ra chính mình tinh đấu khoang thuyền, đang lúc hắn chuẩn bị thay xong y phục liền trực tiếp đi tìm Huyết Nhất xin phép nghỉ. Công khai đi tìm người yêu thời điểm, bên tai truyền đến đấy, nhưng là chói tai tiếng cảnh báo. Cái này cảnh báo là, Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, trọn vẹn vài giây mới phản ứng tới, dù sao, hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thâm Uyên thông đạo bên kia xảy ra vấn đề rồi hả? Đường Vũ Lân cảm thấy kinh hãi, theo đạo lý nói, Thâm Uyên thông đạo không phải mới vừa vặn xuất hiện triều tịch không lâu à? Trước chính mình tiến về trước thông đạo nội bộ tìm kiếm, đều không có phát hiện cái gì Thâm Uyên sinh vật tung tích. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Nhưng nghi hoặc là nghi hoặc. Hắn dù sao cũng là quân đoàn chiến sĩ, càng là trước mắt huyết thần doanh huyết cửu. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhanh chóng thay đổi quân trang. Lao ra huyết thần doanh ký túc xá. Trực tiếp phóng xuất ra nhị tự đấu khải phụ thể. Cánh sau lưng đập rung. Đẩy đưa thân thể của hắn. Thẳng đến Thâm Uyên thông đạo phương hướng mà đi. Rất xa, hắn cũng đã nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Cùng với cảm nhận được sơn mạch bên trong chấn động. Quả nhiên là Thâm Uyên thông đạo xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa, nghe cái này hồn đạo khí phóng ra mật độ, vấn đề vẫn tương đối không nhỏ à. Sau lưng hai cánh dùng sức đập rung, vốn nơi trú quân khoảng cách Thâm Uyên thông đạo cũng không xa, rất nhanh, hắn liền thấy được gần như toàn bộ quân đoàn binh lực đều quay chung quanh tại thông đạo chung quanh đồ sộ cảnh tượng. Từng đài cao tới hồn đạo khí bị giả thiết tại Thâm Uyên thông đạo chung quanh, Trương Nguyễn Vân một người lơ lửng tại thông đạo ngay phía trên, hai tay chắp sau lưng, quan sát đến Thâm Uyên thông đạo tình huống nội bộ. Hắn cũng lập tức liền thấy được, huyết thần doanh các vị huyết thần, kể cả bị chính mình đánh bại cái vị kia tiền nhiệm huyết cừu ở bên trong, tất cả đều tập trung ở khoảng cách thông đạo gần nhất địa phương. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia mình tưởng, tựa hồ là cảm giác được hắn đến, Huyết Nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Lân phương hướng, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân vội vàng đập rung hai cánh, từ trên trời giáng xuống. Hắn đến. Tự nhiên cũng có rất nhiều huyết thần quân đoàn các chiến sĩ thấy được. Mặc dù đột nhiên xuất hiện Thâm Uyên triều tịch làm bầu không khí vô cùng khẩn trương, nhưng chứng kiến Đường Vũ Lân thời điểm, những thứ này các chiến sĩ nhưng như cũ không hẹn mà cùng toát ra kích động chi sắc. Đó chính là bọn họ huyết thần quân đoàn Kim Long Vương à. Càng là Song Quan Vương. Hắn cũng tới, từ trong trận đấu đi ra à. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân đến, đối với sĩ khí là có phi thường cường liệt ủng hộ tác dụng đấy. Bọn hắn tự động không để ý đến Thương Vương cái kia danh xưng, Kim Long Vương cái này danh xưng không thể nghi ngờ càng thêm cuồng tú nguyễn khóc kéo nổ trời, bị bọn hắn trực tiếp chấp nhận. Huyết Nhất tiền bối, chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân rơi tại Huyết Nhất bên cạnh, thấp giọng hỏi. Chứng kiến hắn, Tào Đức Chí trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ dị, trong đó, tối đa lại là kích động. Không nghĩ tới, ta vẫn không có đi chế tạo cơ hội. Thâm Uyên sinh vật liền đem cơ hội chủ động đưa đi lên. Tuy rằng đến có chút sớm rồi, nhưng mà, chúng ta vẫn phải nỗ lực đi bắt ở. Nghe hắn lời nói này, Đường Vũ Lân không khỏi có chút không hiểu thấu, không rõ hắn lời này là có ý gì. Tiền bối, ý của ngài là... Huyết Nhất mỉm cười, từ giờ trở đi, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta. Ta để ngươi chuyện gì, ngươi liền làm cái đó. Ngươi cái kia Hoàng Kim Long Thương, có thể dùng à? Đương nhiên có thể. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chờ xem. Trước khôi phục tinh thần của ngươi. Vừa mới thi đấu chấm dứt, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Vâng, tinh đấu chiến võng thi đấu sẽ không thật tiêu hao hồn lực. Nhưng tinh thần nhưng là tiêu hao không nhỏ đấy. Thực tế lại là trận chung kết. Toàn bộ trong quá trình trận đấu, thần kinh của hắn một mực căng thẳng. Tuy rằng bên cạnh chính là đinh tai nhức óc đại chiến, nhưng Đường Vũ Lân hay vẫn là rất nhanh hãy tiến vào đến rồi minh tưởng trạng thái, yên lặng khôi phục hắn tinh thần. Huyết Nhất thì là ngẩng đầu, hướng về Trương Huyễn Vân phương hướng, bờ môi O-N-G động. Trương Huyễn Vân quay đầu hướng hắn bên này xem ra, vừa vặn chứng kiến ở bên cạnh hắn Đường Vũ Lân, lập tức yên lặng hướng Huyết Nhất nhẹ gật đầu. Phía dưới, Thâm Uyên sinh vật thế công trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi, tại ngắn ngủi nhân cơ hội về sau, càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật vùi đầu vào rồi trong chiến đấu. Vừa mới bắt đầu xuất hiện Thâm Uyên sinh vật đại đa số cũng chỉ là cận chiến, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình thân thể đến thừa nhận huyết thần quân đoàn hỏa lực. Mà theo thời gian chuyển rời, một ít am hiểu tại công kích từ xa Thâm Uyên sinh vật cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu dùng chính mình công kích từ xa để ngăn cản hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, cho am hiểu cận chiến Thâm Uyên sinh vật chế tạo cơ hội. Cái kia lục chảo ma hoàng lơ lửng tại không trung bên trong, chỉ huy phía trước chiến đấu, sau lưng hai cánh mở ra, rất nhỏ đập rung, làm ra tùy thời đều chuẩn bị toàn lực công kích bộ dạng. Từ Thâm Uyên thông đạo xuất hiện biến hóa đến bây giờ đã có nửa giờ thời gian. Tại Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong, cái kia màu đen vòng xoáy thể tích như trước tại kéo dài mở rộng. Những cái kia bị xạ tuyến nổ nát vụn Thâm Uyên sinh vật đám biến thành khí lưu cũng không có như dĩ vãng như vậy bị trực tiếp hấp thu trở về tới Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong. Phản hồi Thâm Uyên vị diện, mà là bị cái này màu đen vòng xoáy sở hấp thu, trở thành vòng xoáy một bộ phận, cũng để cho cái này vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn. Càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật, liền nương theo lấy cái này biến lớn vòng xoáy không đứt xuất hiện. Nếu như Trương Huyễn Vân thấy như vậy một màn, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào dẫn đầu huyết thần quân đoàn các chiến sĩ xông lại, phá hư cái này vòng xoáy, một lần nữa vững chắc ở phong ấn. Đáng tiếc, hắn nhìn không đến những thứ này. Tại không thể nào phán đoán dưới tình huống, chỉ có thể là trước lựa chọn ổn thủ. Một đạo cường quang trên không trung lực qua, màu đen vòng xoáy ở chỗ sâu trong, lại là một đạo thân ảnh chậm rãi bò lên đi ra. Nó có 8 chi móng vuốt, thân thể hiện lên 3 đoạn, trong đó đầu nhất cực lớn, hiện lên hình tròn, miệng đặc biệt lớn, hai cái răng nanh phun ra. Trên đỉnh đầu có hai cây xúc tu dài đến mấy chục thước, nhẹ nhàng đong đưa lấy. Xung quanh vừa mới xuất hiện tương đối nhỏ yếu Thâm Uyên sinh vật, chỉ cần bị nó xúc tu đụng chạm lấy, liền sẽ lập tức nổ thành sương mù, bị nó kia đôi xúc tu hấp thu đến trong thân thể.